Vạn Dạ Chi Chủ, chương 702, Tinh Hải bên trong Đích Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ nhân nói, trong lồng ngực có đồi núi, trong mắt Tồn Sơn Hà, có thể giờ phút này, Ninh Minh đúng là tại trong lòng đã dung nạp một phương vũ trụ. Bấm véo một cái pháp quyết, động đến đại đạo, hiển hóa thành một mảnh hỗn độn tinh hải vờn quanh tại hắn bên cạnh thân. Hắn đi lại vững vàng, chân đạp vòm trời, hai tay như là tại thôi động nhật nguyệt, có một loại vô địch khí khái. Đây cũng là tiên đạo vĩ đại, dùng tâm linh cảm ngộ thiên địa đại đạo, thật sự quá lại để cho những thần đạo đó tu sĩ chấn kinh rồi. Chẳng lẽ Khương Ly thật sự thành công hả? Hơn nữa còn bị tiểu ma vương cho học xong. Vài vị tuổi trẻ chí tôn đều không muốn tiếp nhận. Cổ đạo đồng dạng âm thầm cắn răng. Tiểu ma vương đối thủ này thực lực tiến trướng tốc độ cũng quá nhanh rồi. Hôm nay lại nắm giữ cường đại như thế bảo thuật. Hắn vẫn chỉ là thần đạo tam phẩm cảnh a hát. Cổ đạo không cam lòng. Nhưng trong lòng không phải không thừa nhận. Chính mình chỉ sợ phải mở ra nhị phẩm cảnh thần giải mới có thể cùng chúng chống lại. Một ít lớp người ra tu sĩ đồng dạng nội tâm nặng trịch. Tiểu ma vương, ai, nếu là kẻ này là nhà của ta đệ tử nên có thật tốt. Cuối cùng không phải tộc của ta loại. Cùng lúc đó, Tô Tiên đồng dạng dừng chân tại tiên đạo chi đỉnh. Tuyệt đối là thời đại này kỳ tài ngút trời. Đem làm hắn nội liễm lúc. Thể xác và tinh thần yên lặng như hồ. Phiêu giật mà xuất thế. Chỉ khi nào bộc phát. Sáu khẩu động thiên đều hiện. Quả thực có thiên băng địa liệt xu thế. Oanh, lục đại động thiên cùng nhau dâng lên. Như là núi lửa bộc phát. Sáu cổ bí lực hóa thành liền thiên hải rít gào. Phóng tới tiểu ma vương. Muốn hình thành một loại luân hồi chi cảnh. Liền hư không đều giống như có thể nghiền nát. Đây chính là tiểu ma vương chân thân a hát. Minh Hỏa Cung rất nhiều tu sĩ đều đã nhìn ra Ninh Minh hư thật. Giờ phút này rất là rung động. Nếu tiểu ma vương lúc này bị Tô Tiên Chu Thiên Luân hồi thuật cho phai mờ. Chẳng phải tự ý nghĩa thật sự thân tử đạo tiêu. Hà, mà đúng lúc này, Ninh Minh không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Thẳng nghênh trên xuống, ầm ầm, thiên không lập tức nghiền nát. Hóa thành một mảnh năng lượng đại dương mênh mông. Bao phủ thân người, hào quang hừng hực, lại để cho nhật nguyệt mất quang. Một đời tuổi trẻ rất nhiều người đều sắc mặt tái nhợt. Kể cả Cơ Tiêu bọn người sắc mặt cũng ngưng trọng. Như vậy chiến lực đủ để tung hoành thế gian. Tổ tiên bảo thuật có thể coi đệ nhất thiên hạ. Chỉ sợ cũng chỉ có không tiếc mệnh tiểu ma vương. Còn dám chủ động xuất kích. Không đúng, đột nhiên. Có người hoảng sợ nói. Các ngươi mau nhìn. Mọi người lúc này mới nghẹn họng nhìn chân chối phát hiện. Tiểu ma vương rõ ràng cũng không có lục đại động thiên cho phai mờ. Đạo nhân kia đang ở năng lượng trong biển rộng như là một tòa không ngã thần núi. Tô Tiên đồng dạng kinh ngạc. Chỉ thấy, Ninh Minh quanh thân thiêu đốt lên tiên hỏa. Bên cạnh thân có một mảnh chìm nổi tinh không? Vậy mà đem sáu cổ bí lực biến thành nước lũ ngăn cách có hơn. Mặc cho ba đào mãnh liệt. Ta tự lù lù bất động. Chạn, Tô Tiên có chút ngoài ý muốn. Cái kia phiến tinh không giống như là một mảnh vũ trụ biển. Trong đó còn có từng khỏa sáng chói tinh cầu. Phanh, ngay sau đó, một khỏa lại một viên tiểu tinh cầu tạc toái. Bắn ra ra đủ mọi màu sắc thuốc màu. Đem cái kia phiến vũ trụ biển nhuộm được thâm thúy mà sáng lạn. Một màn này lại để cho không biết có bao nhiêu người há to miệng. Ninh Minh thật sự như là một hành tẩu tại trong vũ trụ thiên đế. Chân thân bất hủ tại luân hồi chính giữa. Quá to lớn cao ngạo rồi. Hắn thần tư đủ để khiến chúng sinh sùng bái. Hắn rõ ràng đã ngăn được Tô Tiên thiên cấp tiên thuật. Nhiếp Tôn cũng khó có thể tin. Loại này cảm giác áp bách. Thậm chí có một ít lớp người ra tu sĩ thần sắc động dung. Không hiểu liên tưởng đến lúc trước cái kia mấy tôn vượt qua giới mà đến bất hủ. Đồng dạng là đứng sừng ở chư thiên cuối cùng. Chân đạp chư thiên tinh đấu. Thấy thế, Tô Tiên cũng mở miệng. Đúng vậy, phương pháp này tên gọi là gì? Quảng cáo, tinh hải triều sinh pháp. Ninh Minh một câu rơi xuống. Lần nữa mang theo mênh mông tinh hải trên xuống. Lời vừa nói ra, trên đời phải sợ hãi. Tại đây một ngày, tiên đạo đại hội cuối cùng, hai đại tuyệt thế tiên thuật hiện thế, chắc chắn oanh động nhân tộc. Tinh hải triều sinh pháp, không có người phát hiện Khương Ly giờ phút này trên mặt biểu lộ như là nhìn thấy chính mình thần minh. Hắn thật sự làm được rồi, của ta tiên thuật thành công, đây mới là chính mình tiên đạo, tuyệt không phải tô tiên theo như lời thất bại. Ầm ầm, vòm trời lên, đại chiến lại lần nữa bộc phát. Vòm trời lật úp, chấn động hóa thành hữu hình gợn sóng, trùng kích được ở đây rất nhiều tu sĩ đều miệng phun máu tươi. Ôi trời ơi, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ thiên kiêu giờ phút này đạo tâm bị nhục. Tất cả mọi người là cùng một cái thời đại thiên tài. Có thể tại chính thức chí tôn chiến trước mặt, chính mình rõ ràng liền đang trông xem thế nào tư cách đều không có. Toàn bộ vũ trụ chỉ sợ cũng chỉ có giải rác bao nhiêu nhân tài có tư cách gia nhập trong đó. Đám người còn lại, một khi dám vào đi lập tức cũng sẽ bị đánh thành thịt vụn. Tiên đạo đều có thể thành tiên lộ là chân chính tồn tại. Một ít lớp người ra tu sĩ tắc thì kích động địa thân thể phát run. Phảng phất nhìn thấy tiên nhân chân chính, thần đạo bị ô nhiễm về sau. Cuối cùng là hắc ám cấm kỵ. Chỉ có tiên đạo mới được là hy vọng. Ngày nay, Ninh Minh cùng Tô Tiên hai người lại để cho thế nhân nhìn thấy tại hắc trong ám vũ trụ siêu thoát thành tiên hy vọng. Đúng lúc này, chúng thần ra tay, tại trong hư không bố trí xuống lạc ấn, đóng cửa ở cái kia phiến thiên không chiến trường khí tức. Mọi người lúc này mới cảm thấy dễ chịu chút ít, sau đó tập trung tinh thần địa quan sát, mà bắt đầu, bá, thần quang bắn ra. Ninh Minh đã phá vỡ lục đạo luân hồi, hành động như điện, tốc độ quả thực không muốn quá nhanh. Ngoại trừ cổ đạo đã ngoài tu sĩ, còn lại người trẻ tuổi thậm chí đều thấy không rõ. Hắn lôi đình thể chất mạnh hơn. Nhiếp Tôn cau mày, chính mình từng cùng Ninh Minh tại Thương Minh tinh vực thi đấu đã giao thủ. Lúc ấy, đối phương còn không có uy hiếp thực lực của mình. Giờ phút này, Tiểu Ma Vương rất rõ ràng là tăng lên lôi cương thân thể, như là một đạo thần kiếm, thoáng qua tức thì tầm đó tự vạch phá thiên không. Sát cơ kinh thế, tiên thuật, trúc long diễm, trên bầu trời, Tô Tiên lần nữa kết ấn. Một đạo tiên quang bên phải đầu ngón tay lập lòe, sau đó điểm bên phải trên mắt. Lập tức, hắn mắt phải bỗng nhiên xuất hiện một đoàn nhảy lên ánh lửa. Giống như là thần thoại trong truyền thuyết đèn cầy long chi đồng tử. Trong con mắt xuất hiện đạo thiểm điện kia dấu vết, thình lình bắt đã đến Ninh Minh hành động quỹ tích. Oanh, sau một khắc, Tô Tiên tự khu động một ngụm động thiên, bộc phát ra một đạo chùm tia sáng, như là giang hà lao nhanh, phóng tới cao tốc di động bên trong đích Ninh Minh. Ninh Minh cái vung tay lên, xôn xao, nương theo lấy động tác của hắn, cái kia phiến tinh hải lập tức nhấc lên cao cao ba đảo. Thủy triều chung còn kèm theo từng khỏa tinh cầu. Sóng cồn lại đánh đã diệt Tô Tiên đạo này luân hồi bí lực. Quá mạnh mẽ a, mọi người kinh hô. Tô Tiên cũng có chút biến sắc. Phương pháp này quá kinh khủng. Thử hỏi ai có thể một tay tướng tinh không nhấc lên cao cao sóng nước. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường sinh linh tưởng tượng cực hạn. Bất quá, Tô Tiên rồi lại lắc đầu, nói, đáng tiếc, người tiên đạo cảnh giới quá yếu. Đối phương tiên thuật tuy nhiên lại để cho chính mình động dung, nhưng cũng không có chính thức cảm giác nguy cơ. Xuyên thấu qua trong suốt đèn cây long đồng tử, Tô Tiên lần nữa tìm được Ninh Minh phương vị. Sau đó cước bộ một tung, đúng là trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Tô Tiên cũng muốn cùng Tiểu Ma Vương cận thân chém giết. Không thể a hát. Tô Tiên đại nhân không muốn a hát. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bị lại càng hoảng sợ. Tiểu Ma Vương tên kia thân thể có thể biến đổi thái vô cùng. Từ đầu tới đuôi, không biết có bao nhiêu người nếm qua thiệt thòi lớn. Ai ngờ, oanh được một tiếng, ngược lại là Ninh Minh bị đánh được nhanh lùi lại mà ra. Tóc đen rối tung, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Xôn xao, toàn trường xôn xao. Lại xem xét, Tô Tiên chân đạp hư không, sáu khẩu động thiên, ngoại trừ luân hồi bí lực bên ngoài, còn ẩn chứa có một loại đặc thù đại thế. có thể vặn vẹo mất quanh mình không gian lực trường. Ngoại trừ tiểu ma vương bản thân bên ngoài, không có người biết đạo một khi tiến vào cái kia phiến không gian sẽ gặp như thế nào đè ép. Lợi hại, Ninh Minh nói nhỏ, đồng dạng cảm thấy đối phương tiên thuật cường đại, không thể cùng qua lại địch nhân đánh đồng. Oanh, sau một khắc, Tô Tiên lại lần nữa thúc giục hai phần động thiên, lao ra hai cổ tử vong cùng lôi đình bí lực, nhan sắc bất đồng hai đạo chùm tia sáng, giao thoa hướng Ninh Minh. Ninh Minh lúc này đây không có lựa chọn ngạnh kháng, mà là dựa vào lôi điện, lập tức né tránh, giống, sau đó, Ninh Minh trong cơ thể bắn ra ra cự long tiếng gầm gừ, chấn nhiếp nhân tâm, cũng dắt tinh hài, lần nữa cử động quyền xông về phía Tô Tiên. Chỉ khi nào tới gần Tô Tiên, tinh hải cũng sẽ bị vặn vẹo, không cách nào nhấc lên ngập trời ba đảo. Bản thân lực lượng tựa hồ vẫn còn bị cái kia sáu khẩu động thiên sở hấp thu. Đến cuối cùng, Tô Tiên rõ ràng bay bổng địa tiếp được Ninh Minh kim sắc nắm đấm. Có chút đáng tiếc, người tuy là chân thân nhưng trạng thái không tốt. Phương pháp này tuy là tuyệt đỉnh nhưng người tiên đạo cảnh giới cũng không đủ. Vậy sao? Ninh Minh lạnh lùng nói. Sau đó nắm đấm đột nhiên bắn ra ra thành trên ngàn trăm đạo tia chớp. Phảng phất bén nhọn châm, đâm vào Tô Tiên thủ trưởng. Tô Tiên lập tức thất sắc, thủ trưởng hung hăng địa run lên. Hắn choáng nha, cái này thật đúng là quên không được vốn ban đầu. Đánh cho vài đạo tiên thuật về sau, mặc kệ như thế nào, tóm lại tựu là nhịn không được muốn dùng thân thể cực cảnh chi lực quá. Phanh, Ninh Minh toàn thân đỏ choét, có thể không riêng chỉ có lôi đình chi lực. Bắt lấy cái này nhất chuyển lập tức trôi qua Tô Tiên. Thân thể cao cao giơ lên. Đùi phải mạnh mà bay về phía Tô Tiên chỗ cổ. Quét ngang thiên quân. Lúc này đây, Tô Tiên bay tứ tung. Bị Ninh Minh đùi phải bổ trúng cổ. Xương cổ, răng rắc, một thanh âm vang lên. Cả người cũng như là như diều đứt dây. Thiếu chút nữa trụy lạc đại địa. Tô Tiên đại nhân a hát. Ngọc Hư Tiên quán đệ tử gấp đến độ không được. Nói tất cả đừng tìm tiểu ma vương cận thân. Làm sao lại mỗi người đều không tin cái này ta. Tô Tiên rõ ràng cũng ăn phải cái lỗ vốn. Cơ Tiêu kinh ngạc, Hạ Mộng ngược lại là có chút nhìn có chút hả hê. Tiểu ma vương xác thực không phải bình thường mặt hàng. Khởi xướng hung ác đến, Chí Tôn cũng tránh không được kinh ngạc. Bất quá, Tô Tiên bản thân ngược lại là thần sắc không có quá lớn biến hóa. Dùng mờ u bàn tay chà lau khóe miệng máu tươi. Sau đó tiên lực vận chuyển. Cổ khe hở nhanh chóng khép lại. Hắn lại một lần nữa đằng không. Sau đó nhìn xem tinh hải chìm nổi bên trong đích Ninh Minh. Nói, không tệ tiên thuật. Bất quá, nhìn ngươi chống tới khi nào. Nói xong, Tô Tiên cũng không khởi xướng công kích. Mà là tay phải vừa nhấc. Trong nháy mắt kết ấn. Đúng là phóng xuất ra một cái chu tước. Chu tước toàn thân lượn lờ lấy thần diễm, đập bay cánh, phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng, xông về trước kích Ninh Minh, là Tô Tiên một cái khác hạng địa cấp thượng phẩm tiên thuật. Mọi người hoảng sợ, cái này cái dùng tiên lực biến thành chu tước, từng trọng thương qua một vị khác muốn khiêu chiến Tô Tiên tuổi trẻ Chí Tôn. Lực lượng thập phần khủng bố, có thể dung luyện thiên địa vạn vật, quảng cáo, nhưng vào lúc này. Càng làm cho người giật mình một màn đã xảy ra. Đối mặt cái con kia trông rất sống động thần thú chu tước, Ninh Minh nâng lên bàn tay lớn, cũng kéo tinh hải chìm nổi sức mạnh to lớn, tinh thần hóa thành cuồn cuộn bùn cát. Vĩ đại e rằng dùng nói nên lời, đúng là một phát bắt được chu tước cái cổ. Hắn đứng sững ở tinh hải ở bên trong, dáng người sừng sững như núi, vẫn không nhúc nhích. Chỉ có một đầu tóc đen tại tùy ý bay múa. Sau đó, bành, chấm, Ninh Minh ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Bàn tay lớn một tay bóp vỡ này hạng địa cấp thượng phẩm tiên thuật. Đại lượng thần diễm dâng lên mà ra. Nhuộm hồng cả cái kia phiến thiên không? Cũng như là cái kia. Chiếc, có ma thân độ lên một tầng hỏa tinh. Cái gì? Lúc này đây, Cơ Tiêu cũng không khỏi không coi trọng. Đây chính là Tô Tiên át chủ bài một trong. Rõ ràng cứ như vậy bị tiểu ma vương cho cường thế mà bá đạo hóa giải hà. Hơn nữa, tiểu ma vương trước mắt hay là thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ A-hát? Tinh hải triều sinh pháp. Chẳng lẽ thật sự cũng là thiên cấp tiên thuật? Minh hỏa cung cổ đạo cũng khó bị thụ. Cường đại như thế thuật pháp. Tiểu ma vương cũng tại vung tay áo ở giữa đem hắn hóa giải. Thật sự lại để cho người cảm nhận được cực lớn chênh lệch. Thu, mà đúng lúc này, càng thêm đồ sộ một màn đã xảy ra. Tô tiên tiên lực coi như biển cát vô cùng. Vung tay lên, liền có hơn 10 cái chu tước. Xích hồng như nước thủy triều. Phô thiên cái địa hướng phía Ninh Minh bay đi. Đây mới thực sự là chu tước bảo thuật. Lập tức, mọi người mới kịp phản ứng. Trước khi bất quá chỉ là thăm dò mà thôi. Thấy thế, Ninh Minh cũng ánh mắt ngưng tụ. Lôi đình hóa thành điện xa quấn quanh thân. Cũng dắt tinh hải chi lực. Chém giết đầy trời chu tước. Oanh, oanh, oanh. Hắn tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Tại tinh hải trung đẫm máu chém giết. Khí thế không ngừng kéo lên. Nương theo lấy chân long tiếng si. Si, âm thanh. Đem tất cả chu tước đánh bại. Đây là một hồi kinh thiên động địa liên hoàn bạo tạc nổ tung. Tại đầy trời trong ngọn lửa, Ninh Minh một trưởng có thể nhấc lên ngập trời ba đảo. Phảng phất một mảnh thâm thúy tinh không giống như đè ép xuống dưới. Một trưởng tự tan vỡ mất một cái chu tước, tựa như chiến thần giống như thế không thể đỡ. Muốn đánh khắp bầu trời cùng dưới mặt đất, muốn nghịch thiên, không biết có bao nhiêu người xem ngây người mắt. Nội tâm là tiểu ma vương một hồi loạn chiến. Đã đến, đột nhiên tầm đó. Một đạo thanh giật thanh âm truyền đến. Tô tiên dắt chu thiên luân hồi thuật. Sáu khẩu động thiên làm người tuyệt vọng. Lần nữa diễn biến luân hồi. Cho đến chấn sát tinh không trung ma vương. Vậy đến đây đi. Ninh Minh toàn diện bộc phát. Tinh hải nổi lên ngập trời ba đảo. Tại nghiền nát trong hư không thăng bằng thân thể. Sau đó bộc phát ra mạnh nhất một quyền. Cho đến cưỡng ép đánh vỡ đối phương luân hồi. Ầm ầm. Tinh hải triều sinh pháp quyết đấu chu thiên luân hồi thuật. Lúc này đây va chạm lần nữa oanh động trong cuộc sống. Cái này phiến thế giới tựa hồ cũng bị đánh vỡ. Hư không trong cái khe truyền ra gào khóc thảm thiết thanh âm. Làm lòng người linh sợ run. Đại chiến đến trình độ này. Các loại dị tượng đều xuất hiện. Sau đó lại tan vỡ. Hai người ở trong đó kích đấu. Lẫn nhau đạo thì tại bị xé rách toái mất. Huyết cùng cốt bay loạn, một tiếng kịch liệt va chạm mạnh, phía dưới trên quảng trường vài cây cột đều bị chấn trở thành đá vụn. Lệnh chư thần cũng theo đó động dung. Cuối cùng nhất, tinh hải lại bị tách ra rồi, bị hủy không thành bộ dáng. Lục đạo luân hồi chi lực xoắn ở Ninh Minh, như là gông cùm xiềng xích ở tà thần chân thân. Mặc hắn tóc tai bù xù cũng khó có thể giãy giụa. Sáu khẩu cực lớn động thiên treo ở sáu cái phương vị. Muốn làm lấy mặt của mọi người luyện hóa mất tiểu ma vương. Tiểu ma vương muốn thất bại. Có người kinh hô, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.